Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 574, khoáng mạch đồ. Góc truyện audio.com. 500 khối thượng phẩm linh thạch, kia chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Người bình thường muốn bồi dưỡng ra tới hơn 1000 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong. Tiêu hao mật ong cộng lại ít nhất cũng phải giá trị 200-300 vạn linh thạch. Nếu là cân nhắc bồi dưỡng ong vương thời gian thành phẩm, 500 vạn cũng không đủ. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, điểm này tổn thất không tính cái gì. Ong vương đẻ trứng, một ngày liền có thể sản mấy ngàn mai. Ong vương đã là tam giai trung phẩm, vừa ấp trứng ra ấu phong, liền có nhị giai hạ phẩm thực lực. Chỉ cần ăn nửa năm nhiều mật ong, ấu phong thành niên vẻn vẹn cần hơn một năm thời gian, tu vi cũng có thể đến nhị giai trung phẩm. Linh châu không gian hơn 40 lần thời gian gia tốc. Chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể bồi dưỡng ra một nhóm. Có thể nói này 1000 nhiều chỉ truy hồn ong, Vương Đạo Viễn trả giá cũng chính là một chút mật ong. Dùng để đổi 500 vạn linh thạch, cái kia tự nhiên là huyết kiếm. Cái này khoáng mạch đồ, nhượng Vương Đạo Viễn trong nội tâm vô cùng khó chịu. Nhận lấy a, không có mò được chân quý linh vật, cảm giác có chút đáng tiếc. Thật vất vả buộc cái phiếu, còn trói lại cái kim đan hậu kỳ, không có mò được hảo đồ vật. Này chính là bệnh thiếu máu, không thu lời nói, gia tộc lại đặc biệt cần khoáng mạch. Vương Đạo Viễn còn tưởng lại lừa gạt một điểm, có thể lại sợ chọc giận cái kia áo lam tu sĩ, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, còn phải bại lộ Chu Loan thân phận, đến tiếp sau phiền toái sẽ phi thường nhiều. Cân nhắc một phen về sau, vẫn là quyết định nhận lấy, chiếm điểm tiện nghi liền thu tay cho thỏa đáng. Quá tham lam người sống không dài. Cái kia dâu dài tu sĩ nói được không tệ. Vương gia lớn nhất yếu điểm chính là nội tình quá mỏng, không có cao giai tài liệu luyện khí. Có này khoáng mạch đồ, chỉ cần hoa mấy năm thời gian khai phá khoáng mạch, liền có thể triệt để đền bù cái này yếu điểm. Nghĩ một lát, Vương Đạo Viễn mới gật đầu, liền theo đạo hữu chi ngôn, dứt lời, phóng ra hơn 10 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong. Những này truy hồn ong phi đi qua, đem túi chữ vật dơ lên trở về. Vương Đạo Viễn không có mở ra túi chữ vật, trực tiếp dùng thần thức xuyên thấu túi chữ vật, kiểm tra bên trong đồ vật. Bên trong đúng là 500 khối thượng phẩm linh thạch. Còn có một chương địa đồ, đơn giản nhìn một chút trên địa đồ nội dung, bằng hắn đối Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài lý giải, có thể xác định này địa đồ vẫn là đáng tin. Này túi chữ vật thượng cũng không có lưu lại cái gì ám chiêu. Vương Đạo Viễn đem túi chữ vật quải tại bên hông, gật đầu nói, địa đồ không có vấn đề. Triệu Lăng Viêm đạo hữu bị ta dùng ngũ hành phục ma ấn đập một chút, tạng phủ thụ thương, bản mệnh pháp khí cũng chặt đứt, nhưng không có lưu lại vĩnh cửu tính tổn thương. Dứt lời, hắn cầm ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, trừ ra Triệu Lăng Viêm trong cơ thể xích loan niết bàn hỏa. Sau đó đằng không mà lên, hướng đông bay ra hơn 50 dặm, đi tới một chỗ tiểu sơn thượng, mới đem ngũ hành phục ma ấn thu trở về. Áo lam tu sĩ vội vàng phi đi qua, kiểm tra Triệu Lăng Viêm thương thế. Dâu dài tu sĩ thì tại một bên đề phòng Vương Đạo Viễn. Kiểm tra một phen phía sau, áo lam tu sĩ mới nói ra, họ Vương tiểu tử, ngươi hạ thủ thật là độc ác. Lăng Viêm ngũ tạng đều tổn thương, nếu là không kịp thời chữa thương, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Dứt lời, vội vàng cầm ra một cái đan bình, đổ ra mấy hạt đan dược cho Triệu Lăng Viêm ăn vào. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, trả lời, các ngươi chạy đến ta trên địa bàn tưởng mai phục ta, còn chê ta xuất thủ hung ác, như là đã nói hảo, Triệu Lăng Viêm lại không có bị thương đến căn cơ, liền lập tức thối lui khỏi ta địa bàn. Nếu là hai vị tưởng cùng ta so so chiếu, ta cũng không có ý kiến. Vừa vặn có thể sát nhân về sau rút hồn luyện phách. Nhìn trộm một chút quý thủy thần lôi huyền diệu. Áo lam tu sĩ còn tưởng động thủ. Dâu dài tu sĩ lập tức ngăn đón xuống hắn. Chắp tay nói. Tiểu hữu nói đùa. Chúng ta này liền rút lui ra ngoài. Vương đạo viễn cũng thở dài một hơi. Hắn đảo là không sợ này hai người. Nhưng hắn sợ cùng Triệu gia kết xuống tử thù. Này ba người mặc dù là chân dài hoàng tử người. Nhưng cửu hoàng tử cũng là họ Triệu. Chính mình sát Triệu gia kim đan. Cửu hoàng tử trong nội tâm có thể thống khoái. Cái kia về sau lại cùng cửu hoàng tử hợp tác. Liền phải cân nhắc một chút. Có thể hay không bị thu được về tính sổ. Dâu dài tu sĩ dùng ngọc phù truyền cái tin. Kim nhạn thành xung quanh tu sĩ nhao nhao rút lui khỏi. Hai người cũng mang theo trọng thương hôn mê Triệu Lăng Viêm. Hướng bắc mà đi, bay ra mấy trăm dặm phía sau. Áo lam tu sĩ chất vấn. Lão cửu, ngươi đến tột cùng là cái gì ý tứ? Không cùng ta hợp lực cầm xuống họ Vương tiểu tử. Còn cho hắn linh thạch, khoáng mạch đồ. Mặc dù sợ lôi viêm chân nhân, không thể sát hắn, nhưng ép buộc hắn đi vào khuôn khổ vẫn là có thể. Dâu dài tu sĩ bất đắc dĩ đáp, chúng ta có thể không thiếu điều tra hắn. Hắn có bao nhiêu thủ đoạn, người có thể nói được rõ ư, Lăng Viêm thực lực cũng không yếu. Lại bị hắn lấy cực ngắn thời gian cầm xuống. Vương đạo viễn trên thân một điểm tổn thương đều không có. Cả pháp khí đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, chúng ta ba cái thế nhưng thi triển ẩn tàng bí pháp. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn, chuẩn xác tìm đến Lăng Viêm vị trí. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Ngươi cùng hắn qua nhất chiêu, cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Ngươi có nắm chắc thủ thắng ư? Áo lam tu sĩ suy tư chốc lát. Có chút xa sút tinh thần mà đáp. Hắn ra chiêu tốc độ cực nhanh. Thi triển kiếm tu pháp thuật có ảnh kiếm thuật vị đạo. Trong nháy mắt gọi ra 10 đạo kiếm ảnh. Chỉ dùng 3 đạo kiếm ảnh. Liền triệt tiêu rơi ta một phát quý thủy thần lôi. Sau đó, hắn thực nhanh liền đem tiêu hao kiếm ảnh khôi phục. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Ta cũng không có nắm chắc cầm xuống hắn. Dâu dài tu sĩ khuyên giải nói. Hắn bản mệnh pháp khí là ngũ hành phục ma ấn. Từ 5 kiện pháp khí tổ hợp ma thành. Chỉ dùng một cái bạch hổ nhận. Liền nhượng ngươi không có nắm chắc cầm xuống hắn. Nếu là 5 kiện pháp khí tề xuất. Đơn đả độc đấu. Chúng ta khả năng đều không phải hắn đối thủ. Liên kích bại hắn đều khó. Càng miễn bàn bắt sống. Sờ không rõ đối thủ chi tiết liền động thủ. Này là ở đánh bạc mệnh. Tiêu diệt 3 đại tông môn. Khôi phục Triệu quốc. Đến lúc đó lại thu được về tính sổ cũng không muộn. Không có cần thiết tranh giành nhất thời dài ngắn. Áo lam tu sĩ vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng là không có lại nói cái gì. 3 người đi phía sau. Vương đạo viễn rơi vào tiểu sơn thượng. Đem hắc ma bào cởi xuống. Hướng phía trước một để. Lần này hữu kinh vô hiểm. Nhiều thiệt thòi đường chủ đại nhân dò xét tình hình quân địch. Chu Loan hiện ra thân hình. Tiếp nhận hắc ma bào. Choàng tại trên thân. Tự ngạo mà nói ra. Năm đó bản đường chủ tại huyết ảnh tổng bộ. Dò xét tình hình quân địch thế nhưng kỹ năng cơ bản. Không nhìn ra tới ngươi rất có thể gạt người. Như vậy nhẹ nhõm liền lừa gạt tới 500 vạn linh thạch. Còn có một chương khoáng mạch đồ. Ngươi thực lực so cái kia áo lam tu sĩ cường không đi nơi nào. Lại có thể đem hai người đều trấn trụ. Vương đạo viễn cười nói. Vậy còn phải nói. Không có điểm bản sự. Có thể đem đường chủ đại nhân lừa gạt tới tay ư? Chu Loan hỏi. Nhìn tới này sự tình ngươi không thiếu làm a. Còn giấu giếm ta lừa gạt qua cái nào nữ tu? Chấm, Vương đạo viễn có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì ngươi đều có thể hoài nghi ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cùng nữ tu nói câu nói. Ngươi đều có thể biết rõ nội dung. Ta nào có lá gan lừa gạt nữ tu? Ta còn muốn đi Kim Nhạn Thành xử lý một chút khắc phục hậu quả công việc. Người muốn cùng đi ư? Chu Loan nói ra. Đương nhiên đi, ta không tại chẳng phải là cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt cơ hội. Vương Đạo Viễn nhấc lên Tường Vân. Chu Loan cũng đi tới. Hai người hướng Kim Nhạn Thành mà đi. Vương Đạo Viễn tại Kim Nhạn Thành hỏi thăm một chút thương vong tình huống. Cho thương vong tu sĩ người nhà một chút trợ cấp. Lại cho Thẩm Triệu Hưng lưu lại một chút thượng phẩm linh thạch. Sau đó, liền mang theo Chu Loan phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại dưới mặt đất động phủ. Hắn liền tại tiền viện trên bàn đá ngồi xuống. Cầm ra khoáng mạch địa đồ. Này địa đồ chừng một trượng vuông. Gia thú chế thành. Mặt trên tin tức không phải thần thức minh khắc. Mà là trực tiếp họa tại gia thú trên giấy. Không thể không nói. Triệu gia nội tình vẫn là đủ sâu. Tùy tiện cầm ra một dạng đồ vật. Đối vương gia dạng này tiểu thế lực. Đều có thật lớn tác dụng. Này trương đồ phạm vi không nhỏ. Nhất bắc đến hồi Nhạn Sơn phía bắc vạn dặm chỗ. Nhất nam đến đạt vạn xuyên hà. Đồ thượng tổng cộng ghi chép hơn 20 đầu khoáng mạch. Đều là tam, tứ giai khoáng mạch. Hơn nữa quy mô đều còn không nhỏ. Nhỏ nhất một cái khoáng mạch. Cũng có hơn 200 dặm dài. Này nếu tùy tiện khai phá ra tới một cái. Cái kia tiền lời cũng vô pháp đánh giá. Khoảng cách gia tộc địa bàn gần nhất một cái khoáng mạch. Chính là tại Trụy Long lĩnh Kim Hổ Sơn phía nam. Không đến 300 dặm địa phương. Này là một cái tam giai thượng phẩm ngân quang huyền thiết khoáng. Cả đầu khoáng mạch có hơn 400 dặm dài. Nam bắc đi hướng. Loại này khoáng mạch đào đến tứ giai hạ phẩm ngân quang huyền thiết khoáng thạch. Cũng không phải không có khả năng. Cách trương.